Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 487, Long Châu chữa thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 487, Long Châu chữa thương. Chương Nhược Trần thật sâu nhìn chằm chằm Tranh Nguyệt Tinh Sứ liếc nhíu mày, nói, ngươi thật sự không giết nàng. Nàng này chính là tiên thiên âm nguyệt thể, có thể thu thập ánh trăng tinh hoa tăng lên tu vi cùng cô đọng thể chất. Theo hấp thu ánh trăng tinh hoa càng ngày càng nhiều, thể chất của nàng, thậm chí có khả năng siêu việt thánh thể, có thể nói là tiềm lực vô cùng. Giết nàng, quái đáng tiếc, Tiểu Hắc nói, Tiểu Hắc đã đem Tranh Nguyệt Tinh Sứ buông ra, khiến nàng khôi phục hành động tự do, nhưng là, lại sử dụng bí pháp, phong bế nàng kinh mạch toàn thân. Cho nên, Tranh Nguyệt Tinh Sứ căn bản không cách nào điều động chân khí, ngoại trừ thân thể thể chất cường lớn một chút, cùng người bình thường cũng không bao nhiêu khác nhau. Tự tính toán nàng muốn chạy trốn, cũng trốn không thoát. Trương Nhược Trần đối với Tranh Nguyệt Tinh Sứ không có hảo cảm, nói. Thiên phú hoàn toàn chính xác rất cao, nhưng là, nàng cùng chúng ta không phải người một đường, giữ lại nàng, cuối cùng là một cái uy hiếp. Trương Nhược Trần hướng Tranh Nguyệt Tinh Sứ đi tới, một phát bắt được cổ tay của nàng. Trương Nhược Trần, ngươi muốn làm gì? Tranh Nguyệt Tinh Sứ cắn một ngụm răng trắng như tuyết, lạnh lùng nói. Nàng dùng sức giãy giụa, muốn phản kháng, nhưng là không thể vận chuyển chân khí, nàng thì như thế nào là Trương Nhược Trần đối thủ? Trương Nhược Trần đem Tranh Nguyệt Tinh Sứ trên cổ tay vòng tay lấy xuống dưới, sau đó, liền đem tay của nàng đem thả mở. Cái này là Tỏa Long Liên rồi. Đột nhiên, cái kia một căn vòng tay tản mát ra màu hồng đỏ thẫm vầng sáng, theo Trương Nhược Trần trong tay đã bay đi ra ngoài, treo ở giữa không trung, phát ra. Rầm rầm, thanh âm, rất nhanh tự biến thành một căn dài đến trăm trượng, thùng nước như vậy thô cực lớn khóa sắt tựa như một đầu sắt thép nộ long. Tỏa Long Liên có được khí linh, hơn nữa khí linh đã nhận Tranh Nguyệt Tinh Sứ làm chủ. Tại khí linh dưới sự khống chế, Tỏa Long Liên vậy mà chủ động phát động công kích rất nhanh vung vẩy, như là một đầu vừa thô vừa to roi sắt đánh về phía Trương Nhược Trần. Không hổ là một kiện cổ thánh khí, khí linh vậy mà cũng cường đại như thế. Trương Nhược Trần trong mắt lộ ra tán thưởng thần sắc, lập tức đằng bay lên, hai tay mở ra, đem Tỏa Long Liên cho bắt lấy. Đôi thủ trưởng tâm tuôn ra cuồn cuộn hỏa diễm, bắt đầu luyện hóa Tỏa Long Liên. Tuy nhiên, Tỏa Long Liên cùng Long Văn Bích Thủy Kiếm đều là trăm văn thánh khí, nhưng là Tỏa Long Liên là một kiện cổ thánh khí, đã có trên vạn năm lịch sử. Cho nên, Tỏa Long Liên khí linh, linh tính rất cường, căn bản không phải Long Văn Bích Thủy Kiếm có thể so sánh với. Chỉ có một lần nữa đem Tỏa Long Liên tế luyện một phen, mới có thể chính thức đem nó khống chế. Tại hỏa diễm luyện hóa phía dưới, Tỏa Long Liên giống như là một thớt bị thuần phục con ngựa hoang, dần dần bình tĩnh trở lại, một lần nữa biến thành một căn màu hồng đỏ thẫm vòng tay quấn ở Trương Nhược Trần trên cổ tay. Thấy như vậy một màn, Tranh Nguyệt Tinh Sứ hận đến nghiến răng nghiến lợi, nói. Trương Nhược Trần, ngươi dám đoạt của ta Tỏa Long Liên, nếu để cho ta sư tôn biết được tất nhiên sẽ lấy tính mệnh của ngươi. Trương Nhược Trần căn bản không có đem Tranh Nguyệt Tinh Sứ uy hiếp để ở trong lòng, hướng Ngao Tâm Nhan đi tới, đem Long Văn Bích Thủy Kiếm lấy ra trả lại cho nàng. Ngao Tâm Nhan hai tay nâng kiếm, nhẹ nhàng cúi đầu xuống, ôn nhu mà nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn tổ trưởng, chẳng biết tại sao, Ngao Tâm Nhan lại có chút không dám cùng Trương Nhược Trần ánh mắt đối mặt, chỉ có thể cúi đầu xuống, tránh đi Trương Nhược Trần hai mắt. Trương Nhược Trần nói, ngươi thương được rất nặng, như thế nào không có khỏi hẳn? Có hay không ăn vào chữa thương đan dược? Ngao Tâm Nhan lắc đầu, trong lòng có chút bi thương, thanh âm nức nở nghẹn ngào, như là muốn khóc lên. Bùi Kỳ một quyền kia, làm vỡ nát ta toàn thân hơn phân nửa kinh mạch, mà ngay cả ngũ tạng lục phủ cũng nghiêm trọng bị hao tổn, chỉ sợ là không thể khỏi hẳn rồi. Trương Nhược Trần nhướng mày, đè lại Ngao Tâm Nhan đích cổ tay, đem một đạo chân khí đánh ra trong cơ thể của nàng. Chân khí tại Ngao Tâm Nhan toàn thân vận hành một vòng, tự lại thu trở lại, lưu hồi Trương Nhược Trần lòng bàn tay. Trương Nhược Trần đem tay thu hồi, nói, vậy mà bị thương nặng như vậy, mấy có lẽ đã nửa phế, chỉ sợ cũng chỉ có thánh giả cùng luyện đan đại sư đồng loạt ra tay trị liệu, mới có tục tiếp kinh mạch một lần nữa khỏi hẳn. Bất quá, nhưng bây giờ là ở Mộc Tinh Khư giới, nhất thời bán hội không thể quay về, đợi đến lúc trở về, chỉ sợ kinh mạch cũng đã cố hóa, không cách nào tục tiếp. Ngao Tâm Nhan nội thương tương đương quá nghiêm trọng, hơn nữa, lại vô pháp sử dụng chân khí huẩn dưỡng, rất nhanh sẽ chuyển biến xấu, có thể chống đỡ đến bây giờ, đã là một cái kỳ tích. Một lúc sau, kinh mạch nhất định cố hóa, tự tính toán thương thế khỏi hẳn, võ đạo chi lộ lại hội thụ ảnh hưởng rất lớn. Đối với một cái tuyệt đỉnh thiên tài mà nói, đồng đẳng với đã mất đi đạp vào thánh đạo hy vọng. Liền hy vọng đều không có, còn sống còn có ý gì. Tiểu Hắc đã đi tới, nói. Trương Nhược Trần, hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu nàng. Có ý tứ gì? Trương Nhược Trần nói, Tiểu Hắc nói, nàng chính là bán long thân thể, đã có nhân loại huyết mạch cũng có long châu huyết mạch. Chỉ cần có thể hấp thu đủ nhiều thánh long chi khí, không chỉ có thương thế có thể khỏi hẳn, thậm chí có khả năng lột xác thành chân long thân thể. Trương Nhược Trần như có điều suy nghĩ, nói, người chỉ chính là kim long tiền bối cái kia một khỏa long châu. Sử dụng long châu có thể cứu nàng. Tiểu Hắc nhẹ gật đầu. Trương Nhược Trần đi đến Ngao Tâm Nhan sau lưng, đưa bàn tay đặt tại trên lưng của nàng, bắt đầu điều động long châu thánh long chi khí. Kim sắc long châu, ở trái tim ở bên trong, rất nhanh xoay tròn. Từng sợi kim sắc long khí, giật tràn ra đến, thông qua kinh mạch tuôn hướng bàn tay, xông vào Ngao Tâm Nhan trong cơ thể. Qua một tiếng, Ngao Tâm Nhan phun ra một ngụm máu tươi, thương thế ngược lại trở nên quá nặng. Trương Nhược Trần vội vàng thu về bàn tay, đem nàng đỡ lấy, nói. Không được, nàng kinh mạch trong cơ thể đứt từng khúc, căn bản không cách nào thừa nhận cường đại long khí trùng kích. Cưỡng ép đem long khí thua trong cơ thể nàng, sẽ chỉ làm thương thế của nàng trở nên quá nặng. Tiểu Hắc nói, hiện tại chỉ có hai cái biện pháp. Thứ nhất, nàng trực tiếp nuốt vào long châu, làm cho thân thể của nàng tự động đi hấp thu long châu bên trong long khí. Đợi đến lúc thương thế khỏi hẳn, lại làm cho nàng đem long châu trả lại cho ngươi. Trương Nhược Trần lắc nói. Long châu ở trái tim bên trong, tu vi của ta chỉ có đạt tới ngư long cảnh, mới có thể đem long châu phóng xuất ra. Bằng không, chỉ có thể xé ra trái tim, mới có thể đem long châu lấy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy cũng chỉ có phương pháp thứ hai, bất quá, muốn hơi phiền toái một chút. Tiểu Hắc nói, hai người các ngươi trong cơ thể, đều có nhân khí cùng long khí. Nếu là có thể lẫn nhau hô hấp thổ nạp, hình thành một cái tuần hoàn, cũng có thể đem long khí truyền trong cơ thể nàng. Ngao Tâm Nhan trên mặt hiện ra một mặt chiều hồng, có chút ngượng ngùng, nói. Như vậy không tốt lắm đâu, người nếu là muốn biến thành một tên phế nhân cũng có thể buông tha cho trị liệu. Tiểu Hắc nói ra, Ngao Tâm Nhan nhẹ nhàng cắn cắn bờ môi, vụng trộm hướng Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua. Trương Nhược Trần lại có vẻ rất bình tĩnh, nhìn xem Ngao Tâm Nhan, nói. Người nếu là cảm giác mình quá chịu thiệt kỳ thật cũng không cần vội vã chữa thương, còn có thể muốn những biện pháp khác. Mộc Tinh Khư giới không phải có bộ binh dò xét đội, nói không chừng, không cần đi chờ vạn giới tiểu quán thuyền hạm, có thể trở lại hỗn độn vạn giới sơn. Chỉ cần có thể trở về, dùng thánh viện lực lượng, tự nhiên còn có những biện pháp khác giúp ngươi chữa thương. Chúng ta là người nhập cư trái phép, nếu là đi tìm bộ binh dò xét đội, nhất định sẽ bị nhốt lại. Muốn phản hồi thánh viện, không biết phải đợi tới khi nào. Đến lúc đó ta nói không chừng cũng đã trọng thương mà vong. Ngao Tâm Nhan mím môi, ngẩng đầu lên, một đôi sáng ngời đôi mắt chằm chằm vào Trương Nhược Trần, nói. Tổ trưởng, ngươi đã cứu ta ba lượt, lúc này đây cũng nhất định có thể cứu ta, đúng không? Trương Nhược Trần hướng Tiểu Hắc nhìn chằm chằm liếc, Tiểu Hắc nói, nếu là muốn cứu nàng, đây là biện pháp duy nhất. Đương nhiên, chúng ta cũng có thể mặc kệ nàng, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm Mộc Tinh Khư giới bổn nguyên chi khí. Dù sao, thật sự của nàng là một cái phiền phức tinh, nếu không là nàng, chúng ta nói không chừng cũng sớm đã tìm được bổn nguyên chi khí. Như là đã cứu được nàng nhiều lần như vậy, không có đạo lý, lúc này đây lại thấy chết mà không cứu được. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu. Trương Nhược Trần nói, mặt trời chiều ngã về Tây, sắc trời càng ngày càng lờ mờ, không khí cũng trở nên trong trẻo nhưng lạnh lùng thêm vài phần. Trương Nhược Trần trong lỗ chân lông tản mát ra từng sợi thanh sắc chân khí, hội tụ thành một cái cự đại hình tròn cái lồng khí. Ngao Tâm Nhan thân thể bị chân khí cuốn tựa như một mảnh lạc diệp bình thường, phiêu phù ở cái lồng khí bên trong. Trương Nhược Trần đem Ngao Tâm Nhan hai tay bắt lấy, hai người bàn tay, hoàn toàn dán cùng một chỗ. Trương Nhược Trần hướng Ngao Tâm Nhan mặt nhìn thoáng qua, không phải không thừa nhận nàng dung nhan hoàn toàn chính xác tương đương xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, thật dài lông mi, xinh xắn cao ngất quỳnh tị, đặc biệt là cái kia hai mảnh cặp môi đỏ mọng, óng ánh sáng long lanh, đỏ tươi được tựu như bảo thạch. Chỉ là nhìn thoáng qua tựu làm cho người nhịn không được muốn hôn đi. Nếu là có thể đủ âu yếm, tựu tính toán hôn môi về sau, lập tức cũng sẽ bị chết, chỉ sợ cũng có rất nhiều nam nhân hội không chút do dự xông đi lên ôm nàng hôn môi. Trương Nhược Trần nhắm lại hai mắt thanh trừ mất trong đầu tạp niệm, cố gắng điều chỉnh tâm tình của mình. Sau đó, hắn cúi đầu xuống, đối với Ngao Tâm Nhan bờ môi, hôn hít đi lên. Sau một khắc hai người bờ môi, thời gian dần trôi qua kề sát cùng một chỗ. Ân, Ngao Tâm Nhan toàn thân co rút thoáng một phát, hai tay ngón tay kìm lòng không được nắm thật chặt, cả người run rẩy lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thời gian dần qua, hai người khí, lẫn nhau quán thông, hình thành một cái tuần hoàn. Ngao Tâm Nhan thân thể, bắt đầu tự động hấp thu Trương Nhược Trần nhổ ra long khí. Tại long khí thoải mái phía dưới, Ngao Tâm Nhan bị thương ngũ tạng lục phủ, rất nhanh khôi phục huyết nhục sinh trưởng, miệng vết thương khép lại. Đồng thời, một mảnh dài hẹp đứt rời kinh mạch đã ở chậm rãi hấp thu long khí tự hành một lần nữa tục tiếp. Cách chương.